Độc Y Truy Thê Ký, chương 51, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, lúc Cố Khanh Âm xuống lầu, người của Huyết Viêm giáo mấy người đã ngồi vây quanh ở hai bên bàn vuông hợp lại hợp mà thành hàng dài ngồi hút cháo. Còn có Lâm Tử Ngôn cùng Đan Văn Thục, cũng cùng bọn họ ngồi ở một chỗ, từ nhìn dáng vẻ trò chuyện của bọn họ trò chuyện với nhau. Mấy người này trong lúc đó chung đụng vẫn tính là thật tốt. Cố đại phu sớm a, nhìn thấy Cố Khanh Âm sau khi xuống tới. Cư Ngọc Trạch chủ động đứng lên đánh chén cháo, bày tại Đan Văn Tục bên tay một bên vị trí. Hỏi câu, đúng rồi Cố đại phu a, giáo chủ của chúng ta còn không có tỉnh sao? Cố Khanh Âm ở Đan Văn Tục bên tay ngồi xuống một bên, khơi gợi lên một vệt ý tứ không rõ ý cười, nói, đêm qua, nàng mệt nhọc, cho nên ngủ nhiều một chút. Nghe vậy, ngồi ở Đan Văn Tục phía trên Lâm Tử Ngôn ý tứ sâu xa cười cười. Điều khản một câu, Khanh Khanh, này sẽ là ngươi không phải đi. Đêm qua nàng đều bị thương thành như vậy, ngươi cũng không cảm thấy ngại ra tay. Ra tay, xuống cái gì tay, ngồi ở thượng vị Khâu Thành Nghiệp nhất thời liền trợn to mắt. Đề phòng nhìn Cố Khanh Âm, nhẹ nhàng mắt liếc Lâm Tử Ngôn sau, Cố Khanh Âm mới nhạt thanh đáp, tiền bối chớ nên hiểu lầm, có điều chính là cho nàng đâm ghim châm, đem trong cơ thể nàng phản phệ lưu lại tụ huyết ép ra ngoài mà thôi. Nghe nói như thế, Khâu Thành Nghiệp trên mặt đề phòng trong nháy mắt đã bị kinh hỉ thay thế. Không chỉ là hắn, người trong Huyết Viêm những người khác cũng đều là vui cực kỳ. Dù sao, đây chính là y thuật đến độc y a, có nàng ra tay. Giáo chủ trong kia thương, tự nhiên là không cần bọn họ lại lo lắng. Vậy thì thật là đa tạ Cố đại phu rồi. Khâu Thành Nghiệp mừng rỡ nói xong tạ ơn sau, ngồi ở Cố Khanh Âm đối diện mặt lãnh Thiều Anh rồi nói tiếp rồi câu. Xem ra chúng ta sau khi ăn xong còn phải muốn chờ một chút giáo chủ. Tối hôm qua giáo chủ thấy nhiều như vậy xà, ban đêm nhất định là không ngủ ngon, hôm nay sợ là sẽ không như thế dễ dàng tỉnh. Cố Khanh Âm cũng cảm thấy Trung Thư Cẩn hôm nay hẳn là sẽ không như thế dễ dàng tỉnh. Dù sao, đêm qua các nàng nhưng là dằn vặt đến quá nửa đêm đây. Đúng rồi, ta ngược lại thật ra kỳ quái, Trung giáo chủ võ công cao như vậy, sao còn sẽ như vậy sợ sệt xà thứ này? Huống hồ Huyết Viêm giáo ở ngoài chướng lâm tầng tầng, tất nhiên cũng là không thiếu được những thứ đồ này. Trong ngày thường Trung giáo chủ cũng là như thế sợ sao? Lúc Đan Văn Tục hỏi cái này, Huyết Viêm giáo mấy người cũng không phải cảm thấy có vấn đề gì. Dù sao Huyết Viêm giáo ở ngoài có chướng lâm chuyện tình, là đầy giang hồ đều biết. Nhưng Lâm Tử Ngôn nghe xong lời này sau, nhưng là hơi nhíu mày. Thục Nhi làm sao sẽ đối với việc giang hồ việc biết đến rõ ràng như thế? Hồ ngươi nói cái này xà a, kỳ thực giáo chủ của chúng ta vốn là không sợ rắn những thứ đồ này. Nàng lúc nhỏ còn thường thường cầm lấy những thứ đó đến làm chúng ta sợ đây. Cư Ngọc Trạch rất nhiệt tình giải đáp nói, cũng không biết tại sao. Đại khái là giáo chủ của chúng ta 6, 7 tuổi thời điểm chuyện tình đi, lần kia nàng theo chúng ta lão giáo chủ ra ngoài chơi quá một chuyến sau khi trở về, liền trở nên đặc biệt sợ những thứ đồ này. Một ngày kia ta còn đặc biệt bắt được mấy con rắn dự định hiếu kính nàng đây. Kết quả nàng lại bị con rắn kia dọa ngất, còn ròng rã ngủ mê 3 ngày, nhưng đem chúng ta sợ hãi. Đúng đấy. Ta khi đó cũng là kỳ quái, giáo chủ của chúng ta lúc nhỏ a, cũng đều là chỉ có nàng bắt nạt người khác a, không nghĩ tới lần kia sẽ bị tiểu tử này cho dọa ngất rồi. Nhớ tới khi đó chuyện tình, lãnh Thiều Anh tràn đầy đều là hoài niệm, khi đó ta còn tưởng rằng tiểu tử này đã làm những gì chuyện quá đáng mới có thể đem giáo chủ dọa ngất. Trực tiếp liền đem hắn treo lên đánh một trận, 3 ngày không cho hắn cơm ăn. Sau tới vẫn là ít nhiều Tử Minh ca lén lút đến cho ta đưa cơm ăn đấy. Ly Tử Minh nhận câu, cũng là bởi vì cho ngươi đưa cơm, ta còn bị Khâu thúc phạt một trận. Khâu Thành Nghiệp cười nói, dù sao giáo chủ khi đó đều bị này hỗn tiểu tử dọa ngất. còn phát khởi sốt cao. Chúng ta có thể không đau lòng à? Cương Ngọc Trạch nhạc cười ha ha. Nếu không sau đó chúng ta, lão giáo chủ nói, giáo chủ hẳn là bị lúc đó đồng hành một cái tiểu cô nương dọa mới sẽ biến thành như vậy. Khả năng ngay lúc đó ta đều phải bị bọn họ những người kia dằn vặt đến chết đi. Nghe xong Cương Ngọc Trạch nói những chuyện này, Cố Khanh Âm sắc mặt hơi hơi quái dị. Cho nên, A Cần sẽ như vậy sợ rắn những thứ đồ này, đều là nàng làm hại sao? Như thế một ngẫm nghĩ. Khi đó, nàng tựa hồ là có đã nắm một ít rắn độc đến dọa tiểu ma vương A, mấy người các ngươi. Lại đang nói ta gì đó nói xấu đây. Không nghĩ tới mọi người cho rằng sẽ ngủ rất lâu Trung Thư Cần. Lại nhanh như vậy liền xuống lâu đến rồi. Khâu Thành Nghiệp vội vã đứng lên, muốn đem chủ vị tặng cho Trung Thư Cần ngồi. Không được nghĩ lại bị nàng đè xuống vai. Không cần khách khí như vậy. Khâu thúc ngươi ngồi là tốt rồi. Chấm, dứt lời, Trung Thư Cần liền đi thẳng tới Cố Khanh Âm bên cạnh ngồi xuống. Ngồi ở Cố Khanh Âm đối diện Lãnh Thiều Anh ngẩn người. Ai, nàng này bên cạnh cũng không phải trống không sao? Giáo chủ làm sao không ngồi bên cạnh nàng nhỉ? Ngươi đến rất đúng lúc. Cố Khanh Âm nhấp một miếng nhiệt độ kia thích hợp cháo hoa sau, liền đưa cho Trung Thư Cần, nói, vừa vặn nguội, ngươi uống trước đi. Người của Huyết Viêm giáo thấy tình cảnh này, đang muốn mở miệng nhắc nhở một câu. Nhà bọn họ giáo chủ không thích ăn người khác ăn qua gì đó. Không được nghĩ, bọn họ còn chưa mở miệng. Trung Thư Cần cũng đã rất tự nhiên tiếp nhận Cố Khanh Âm đưa cho nàng chén kia cháo rồi. Còn rất tự nhiên uống một hớp. Huyết Viêm giáo bên trong mấy người hai mặt nhìn nhau. Giáo chủ lúc nào đồng ý ăn người khác ăn qua gì đó rồi. Trung Thư Cần còn chưa nắm đũa. Nhấp một hớp cháo sau, liền hướng về phía trong bàn để củ cải ướp dơ dơ lên cầm. Cố Khanh Âm thấy, hiểu ngầm đi gắp một khối đồ ăn đút tới Trung Thư Cần trong miệng. Thuận tiện hỏi nói, làm sao không ngủ nhiều một chút? Trung Thư Cần nuốt xuống ăn sáng, mang theo oan ức đã mở miệng. Lúc ngươi đi, không giúp ta đem chăn đắp kín, bị đông cứng tỉnh rồi. Cố Khanh Âm ngẩn người, khẽ cười nói, ta giúp ngươi che lại rồi, có thể là ngươi sau đó lại đá. Trung Thư Cần kiên quyết không chịu thừa nhận, xấu hổ nói, chính là ngươi không đắp kín. Được được được, là ta không đắp kín. Cố Khanh Âm cưng chiều nói, uống xong cháo có muốn hay không trở đi lên ngủ một hồi? Không ngủ, đợi lát nữa chúng ta liền trực tiếp lên đường đi. Vừa nghĩ tới đợi lát nữa là có thể thoát khỏi Phi Vân Sơn Trang những người kia, Trung Thư Cần liền tâm sự đều khá hơn nhiều. Thêm vào lại được Cố Khanh Âm như thế một hống, ý cười của nàng không nhịn được liền phan tượng gò má. Giáo chủ, ta không hoa mắt chứ? Ngươi hôm nay, hình như cười đến có điểm không đúng a. Nghe được Cương Ngọc Trạch, Trung Thư Cần lập tức hãy thu lại nụ cười ngẩng đầu lên. Không nghĩ tới ngẩng đầu sau mới phát hiện đại bên trong những người kia càng đều ở chừng chừng nhìn chằm chằm nàng xem. Thế là Trung Thư Cần vội vã nghiêm mặt thẳng tắp sống lưng hỏi. Các ngươi làm sao đều như thế nhìn chằm chằm ta xem? Mọi thứ đều thu thập xong sao? Dung Nhi đây, làm sao không ở nơi này? Vừa dứt lời, Vân Giật Phi thanh âm của liền từ phía sau truyền đến. Cảnh Dung cô nương còn đang ra muội bên trong phòng, nghe được âm thanh của Vân Giật Phi, Trung Thư Cần nhất thời ý cười hoàn toàn biến mất, ai ngờ, người kia không chỉ không tự biết, còn rất không khách khí ở Cương Ngọc Trạch bên người ngồi xuống. Cười nói, chư vị cũng thật là sớm a, Vân Nhị công tử làm đến đúng là vừa vặn, Lãnh Thiều Anh còn nhớ đêm qua Trung Thư Cần bàn giao. Thừa dịp Vân Giật Phi ở này, mau mau nói ra, chúng ta còn muốn đợi lát nữa hướng đi ngươi chào từ biệt đây. Không nghĩ tới ngươi vừa vặn đến rồi, mấy ngày nay thực sự là đa tạ các ngươi chiếu cố. Đón lấy chúng ta còn chưa phải quấy rối các ngươi Phi Vân Sơn Trang. Tránh cho các ngươi lạc nhân khẩu thật, không duyên cớ thêm phiền phức. Vân Giật Phi ngẩn người, các ngươi phải đi, Trung Thư Cẩn lúc này mới hài lòng cúi đầu húp cháo. Đúng đấy, dù sao chính tà giáo đồ, tuy rằng Phi Vân Sơn Trang không thèm để ý những chuyện này. Nhưng này chuyện nếu là truyền ra ngoài, khó tránh khỏi trên giang hồ sẽ có một ít người nhờ vào đó làm mưu đồ lớn. Vân Giật Phi vốn là không đáng kể bọn họ có đi hay không. Nhưng bây giờ có thêm cái Cố Khanh Âm, hắn nhưng là không thể không lưu ý trầm ngâm chốc lát. Vân Giật Phi hướng về Cố Khanh Âm nói, Cố Đại Phu, lần này chúng ta một nhóm, là muốn đi cho Thanh Dương Môn môn chủ chúc thọ. Lần này Thanh Dương Môn tiệc mừng thọ, phô trương làm rất lớn, các đại môn phái đều là tướng môn trung tâm đều phái tới rồi. Có chút trưởng môn thậm chí còn đích thân đến, còn có rất nhiều đức cao vọng trọng lão tiền bối, cũng đều được mời tới rồi, nghe nói liền ngay cả Thiên Âm tự Thiên Thiện Đại Sư. Lần này cũng sẽ trình diện, hiếm thấy Thanh Dương Môn tụ nhiều người như vậy, ta cảm thấy, ngươi nên sẽ cảm thấy hứng thú. Trước ngươi không phải còn hướng về ta hỏi thăm, ồ, liền Thiên Thiện Đại Sư càng đều sẽ đi sao? Cố Khanh Âm vội vã lên tiếng cắt đứt Vân Giật Phi. Vân Giật Phi vui vẻ. Đúng đấy, làm sao, không bằng, liền theo chúng ta đi xem náo nhiệt chứ. Này ngược lại là có chút nóng lòng náo loạn. Cố Khanh Âm khóe môi cong lên một vệt ý tứ không rõ cười. Nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Nói, xem ra lần này Thanh Dương Môn môn chủ đại thọ sẽ không có đơn giản như vậy đi. A, Vân Giật Phi nóng bỏng ánh mắt, nhìn ra Trung Thư Cần một trận phiền muộn, nàng buông xuống trong tay chén kia cháo, khinh thường nói, năm nay không phải là đến rồi Võ Lâm Minh chủ nhiệm kỳ mới thời điểm sao? Lần này Thanh Dương Môn sẽ mời tới nhiều như vậy danh môn chính phái. Không phải muốn nhân cơ hội lại chiếm xuống cái tên này sao? Thanh Dương Môn đã lâu cư chính đạo đứng đầu. Thừa dịp lần này Thanh Dương Môn môn chủ đại thọ, các đại môn phái tụ hội, cũng thực là đề nghị ra đổi tân minh chủ cơ hội tốt. Hừm, có đạo lý, chấm, Cố Khanh Âm tán đồng gật gật đầu. Vậy ngươi muốn theo chúng ta cùng đi sao? Vừa vặn chúng ta Phi Vân Sơn Trang có này thiệp mời. Mang ngươi đi vào, tuyệt đối không là vấn đề gì. Sợ chính mình chỉ mời Cố Khanh Âm, mục đích tính sẽ quá rõ ràng. Vân Giật Phi vội vã hỏi Trung Thư Cẩn, Trung giáo chủ muốn cùng đi xem trò vui sao? Trung Thư Cẩn đang muốn cự tuyệt thời điểm, lại nghe được Cố Khanh Âm đáp một tiếng. Nếu như thế, vậy liền tùy các ngươi đi xem đi. Cái gì, ngươi muốn với bọn hắn đi? Trung Thư Cẩn kinh sợ đến mức trợn to mắt. Cố Khanh Âm suy nghĩ một chút, cảm thấy này nếu là đi Thanh Dương Môn, người của Huyết Viêm giáo nhưng liền không thích hợp lắm đi đến. Đúng đấy, các ngươi, có phải là không tiện qua đi, này còn cần hỏi sao? Thanh Dương Môn suốt ngày bên trong đã nghĩ làm sao diệt Huyết Viêm giáo. Này nếu như chạy đến Thanh Dương Môn trên địa bàn, bọn họ tất nhiên không chiếm được cái gì lành. Cư Ngọc Trạch đàng hoàng nói rồi câu. Đây đúng là không hào phóng liền, cái kia thật sự là quá tốt. Phía sau vang lên Vân Tuệ Đồng thanh âm hưng phấn. Âm tỷ tỷ, ngươi liền yên tâm đi theo chúng ta đi. Chúng ta sẽ bảo vệ tốt của ngươi. Ngươi cũng không biết vừa mới Dung Nhi nói với ta ngươi muốn với bọn hắn người bên trong đi. Ta có nhiều khổ sở đây. Vân Giật Phi vui mừng nói rồi câu. Cố Đại Phu, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt của ngươi. Xem ra, Vân Giật Phi hình như rất cao hứng có thể bỏ rơi bọn họ Huyết Viêm giáo cái này bao quần áo a. Trung Thư Cẩn lập tức giận. Cái tên này đi Thanh Dương Môn, là vì từ hôn, nhưng này nếu như mang cái khanh khanh ở bên người, này giống kiểu gì a? Không chắc người này lùi xong hôn ngày tiếp theo đầy giang hồ ngay ở truyền hai người này trai tài gái sắc cái gì đây? À, vậy chúng ta là muốn cùng Cố Đại Phu phân đạo mà đi à? Cùng Vân Tuệ Đồng cùng Cảnh Dung xuống lầu còn chưa nói xong. Trung Thư Cẩn lập tức liền nhận câu. Ai nói muốn tách ra? Khanh khanh muốn đi, vậy thì cùng đi xem trò vui chứ? Cố Khanh Âm hơi run. Khâu Thành Nghiệp nghe vậy. Kinh ngạc nói. Giáo chủ, ngươi không phải nói, ta nói cái gì rồi? Trung thư Cẩn nheo lại mắt thấy Khâu Thành Nghiệp, lạnh lùng nói, ngươi không phải nói chúng ta, chấm, muốn cùng Phi Vân Sơn Trang phân đạo đi sao? Cư Ngọc Trạch còn dư lại cái kia nửa câu nói, đã bị Trung thư Cẩn cái kia ánh mắt lạnh như băng dọa không còn gì. Ta nói cái gì rồi? Không, ngươi không phải nói các ngươi muốn theo chúng ta tách ra đi à, người của Huyết Viêm giáo không dám nói. Vân Tuệ Đồng nhưng là dám, ngươi còn nói Âm tỷ tỷ muốn cùng các ngươi cùng đi. Xem ra ngươi khẳng định chưa từng hỏi Âm tỷ tỷ ý kiến liền tự tiện chủ trương. Âm tỷ tỷ không đi theo ngươi, muốn đi theo chúng ta. Chấm, ai nói, Trung thư Cẩn mặt không biến sắc, lạnh lùng quét Cảnh Dung một chút. Dung Nhi, là ta nói sao, ta có nói như vậy sao? Cái nhìn kia, sợ đến Cảnh Dung dùng mình một cái. Nàng vội hỏi, ta khả năng nhớ lộn, giáo chủ ngươi chưa từng nói. Giáo chủ ngươi đúng là chưa từng nói. Có Cảnh Dung đi đầu, còn lại mấy người cũng dồn dập lựa chọn quên đêm qua Trung thư Cẩn cái kia lời thề son sắt lời nói. Cái kia lạnh giọng lạnh ngữ buộc bọn họ cùng Phi Vân Sơn Trang phân đạo đi. Nhất định không phải là bọn họ giáo chủ. Vậy thì thật là tốt, tất cả mọi người nhàn rỗi. Liền đồng thời theo Khanh Khanh đi xem náo nhiệt chứ. Trung thư Cẩn lúc này mới hài lòng nở nụ cười. Vân nhị công tử, không ngại chúng ta mang đến những phiền toái này chứ. Tác giả có lời muốn nói. Tác giả, giáo chủ, mặt mũi này bị đánh có đau không? Chấm, Trung thư Cẩn khóc, đau quá, Cố Khanh Âm, ngoan đừng khóc, ta cho ngươi xoa sao liền hết đau. Cách chương.